Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, mỹ nữ tới cửa. Canh ba cầu thanh, Đường Tu không nghĩ tới Hàn Khinh Vũ sẽ vì chút chuyện nhỏ này ngạc nhiên. Gật đầu nói ra, xem như là người quen đi. Trước đó ta đi Tân Thành thời điểm, cùng hắn đã gặp mặt, có điểm đồng thời xuất hiện. Liền bởi vì có điểm đồng thời xuất hiện, ngươi phải đi tìm hắn xin nghỉ. Theo ta được biết, Nhạc phó viện trưởng nhưng là cái lão cổ bản, rất khó nói. Hàn Khinh Vũ trên mặt mang không rõ tâm tình, hiển nhiên nàng đối với Nhạc Bách Nghị có chút hiểu rõ. Hơn nữa hẳn rất không thích. Đường Tu hỏi, ngươi với hắn cũng thục hết. Hàn Khinh Vũ nói ra, ta tình nguyện không quen hết. Lúc đầu ta được an bài đến Ma Đô Đại học rất thuận lợi. Kết quả hắn lại, Đường Tu xem Hàn Khinh Vũ không có nói tiếp. Nhất thời toát ra mỉm cười. Hỏi, kết quả hắn làm sao vậy? Hàn Khinh Vũ lắc đầu. Nói ra, được rồi, không đề cập tới cái này chuyện. Nếu như ngươi nghĩ xin nghỉ, nhất định phải tìm một tốt mượn cớ. Ta có thể giúp ngươi hướng hệ bên trong các lãnh đạo khác xin. Chẳng qua, theo ta được biết, hệ chúng ta bên trong lão sư hoặc là giáo sư, sợ rằng không có tư cách quyết định tân sinh quân huấn trong lúc có thể hay không xin nghỉ. Đường Tu nghe vậy sững sờ, không hiểu nói, vì sao? Hàn Khinh Vũ nói ra, quân huấn không giống như xưa, nhất là chính quy đại học quân huấn. Nghiêm khắc vô cùng, một dạng có thể xin được nghỉ học sinh, trừ phi là thân thể có bệnh, thật sự là không thích hợp tham gia quân huấn. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ta thử xem đi, nếu như có thể mời xuống giả tốt nhất, nếu như thật sự là mời không xuống, ta liền tham gia quân huấn. Ừ, Hàn Khinh Vũ gật đầu, hỏi, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Là trở về phòng học? Vẫn là, Đường Tu hỏi, trong lớp đợi lát nữa còn có việc sao? Hàn Khinh Vũ lắc đầu nói ra, tạm thời đã không có. Đường Tu nói ra, nếu đã không có, ta đây liền đi trước, chuẩn bị đến trường học đồ thư quán mượn mấy cuốn sách. Được rồi, Ma Đô Đại học đồ thư quán, lúc này cũng có thể mượn sách chứ? Hàn Khinh Vũ cười nói. Có thể. Đường Tu đứng lên, khoát tay áo nói ra, ta đây đi thư viện, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Sau 20 phút, Đường Tu đi tới đồ thư quán lệnh hắn im lặng là. Ma Đô Đại học chiếm diện tích rất đại, so với lúc trước hắn học tập Tinh Thành nhất trung ít nhất phải đại mười mấy. Chỉ là từ chủ giáo học lâu đến đồ thư quán, hắn liền đi 20 phút. Đây là trải qua hỏi thăm không đi chặng đường oan uổng dưới tình huống. Lúc này, đồ thư quán đại môn khẩu ra vào học sinh rất ít. Cùng cái khác địa phương so sánh với, có loại lãnh lãnh thanh thanh cảm giác, làm Đường Tu đi vào phía sau, nhất thời bị bên trong phòng khoáng trong đại sảnh từng hàng bày đầy sách giá sách tràng diện rung. Động, xin chào. Ta là năm nay đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Muốn mượn mấy cuốn sách trở về xem. Đường Tu đi tới vài tên nhân viên công tác chỗ ở khu làm việc. Đối với một tên trong đó phụ nữ trung niên nói. Phụ nữ trung niên cười nói. Xin lỗi, tân sinh tạm thời vẫn không thể ở đồ thư quán mượn sách. Tuy là các ngươi lấy được trường học nhất thẻ, nhưng còn không có làm thẻ mượn sách. Nếu như ngươi nghĩ về sau thường thường mượn sách lời nói, còn cần đệ trình thân phận chứng minh chờ tư liệu, chúng ta vì ngươi làm thẻ mượn sách. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, cười nói, cần gì tư liệu, ta hiện tại liền đệ trình đi. Được, mấy phút sau, Đường Tu đem cần tư liệu đệ trình tốt, sau đó đi vào trong thư viện, tri thức như nuôi phần, học được tri thức càng nhiều. Càng là có thể ý niệm trong đầu thông suốt, mặc dù không thể chân chính trên ý nghĩa làm được trên biết thiên văn hạ biết địa lý. Nhưng trong lồng ngực có hàng, cũng có thể để cho người của chính mình sinh lộ đi vững hơn, nhanh hơn. 11 giờ, Đường Tu quan sát hết một quyển sách phía sau, ly khai đồ thư quán, trải qua hỏi thăm tìm được Nhạc Bách Nghị phòng làm việc. Đường Tu, trong phòng làm việc, Nhạc Bách Nghị ngay ngắn cầm kính viễn vọng xem lấy một tảng đá văn lộ. Nghe được tiếng đập cửa, hắn buông kính viễn vọng ngẩng đầu. Đường Tu cười nói, Nhạc giáo sư, không có quấy rối ngươi đi. Nhạc Bách Nghị thần tốc từ bàn công tác bên trong đi tới. Mặt tươi cười nói ra, không có không có, ngươi có thể tới tìm ta. Ta thật cao hứng a. Đường Tu, chúng ta sắp xỉ 2 cái tháng không gặp mặt đi. Đường Tu cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Nhạc Bách Nghị bắt chuyện Đường Tu sau khi ngồi xuống, tự mình rót một bình trà, đồng thời vì Đường Tu khen ngược phía sau, lúc này mới cười híp mắt nói ra, may mà ta trước đó ở Tân Thành gặp qua ngươi, bằng không ta đều không biết trường học của chúng ta tới vị thiên tài. Như thế nào đây? Đã báo cáo chứ, còn có không có gì không có làm thỏa đáng sự tình. Ngươi nói cho ta biết, ta lập tức giúp ngươi làm. Đường Tu cười nói, kỳ thực lần này qua đây, có 2 chuyện muốn mời Nhạc giáo sư hỗ trợ. Nhạc Bách Nghị nghe vậy cười nói, nói đi, chỉ cần ta có thể giúp, tuyệt đối không chối từ. Đường Tu nói ra, Nhạc giáo sư, ta gần nhất có chút trọng yếu sự tình cần xử lý, sợ rằng không có thời gian tham gia quân huấn. Ngươi có thể không thể giúp ta mở cửa sau? Nhạc Bách Nghị nhíu mày, kinh ngạc nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Đường Tu nói ra, qua vài ngày hẳn là muốn đi một chuyến Kinh Môn đảo. Bên kia có chút trọng yếu sự tình xử lý. Nhạc Bách Nghị gật đầu nói ra, cái này tốt giải quyết. Ta gần nhất nghiên cứu một cái khóa đề, là muốn đi Nam Hải nào đó đảo nhỏ khám tra địa hình. Đến lúc đó ta đem đi theo thành viên trong danh sách cộng thêm tên của ngươi. Ngươi có thể không cần tham gia quân huấn. Trường học phương diện ta tới an bài. Còn có một việc là cái gì? Đường Tu nói ra, nghe nói đại học năm thứ nhất sinh viên mới phải ở tại trường học. Ta có thể không thể phá ví dụ. Đương nhiên, ta cũng sẽ thường thường ở trường học ở lại. Nhưng, Nhạc Bách Nghị xua tay nói ra, đừng nghe người khác nói bậy xuyên tạc. Tân sinh nếu như không muốn ở trường học ở lại, chỉ cần tiến hành xin, cũng là có thể ở ngoại trú đấy. Những thứ này đều là việc nhỏ, giao cho ta là được. Đường Tu cảm kích nói ra, đa tạ Nhạc giáo sư. Buổi trưa có thì giờ rảnh không? Ta xin ngài ăn một bữa cơm. Nhạc Bách Nghị nhất phách ba trưởng, thỏa mãn nói ra, không có vấn đề. Chẳng qua bữa cơm này ta tới mời, dù sao ngươi đến nơi này của ta, không mời ngươi ăn cơm, sợ rằng Tân Thành cái kia lão gia hỏa hội đâm sống lưng của ta xương. Đi một chút đi, chúng ta đến ra ngoài trường cùng Phúc Tửu lâu, ta là ở đâu khách quen. Đường Tu mỉm cười, mời khách, hắn đương nhiên sẽ không tặng cho Nhạc Bách Nghị, dù sao hôm nay hắn là tìm đến Nhạc Bách Nghị giúp một tay. Sau bữa cơm trưa, Nhạc Bách Nghị từ chối Nhạc Bách Nghị xin hắn uống trà đề nghị. Phân biệt sau đó mới lần đi tới trường học đồ thư quán. Khi hắn nhìn hơn 1 giờ lời bạt, mới đi tới phòng học. Lúc này, trong lớp đồng học rõ ràng so sánh với trưa nhiều không ít. Có chừng hơn 30 người, chỉ kém 10 mấy, trong lớp đồng học liền đều đến đông đủ, mà Đường Tu đến cũng đưa tới ánh mắt của mọi người. Không ít người châu đầu ghé tai nghị luận một ít, cho rằng Đường Tu không nghe được trọng tâm câu chuyện. Đường lão đệ, nơi đây nơi đây. Triệu Lượng đứng lên, đối với Đường Tu khoát tay áo. Đường Tu đi tới ngồi xuống, liền nghe được Triệu Lượng tặc hề hề thanh âm. Đường lão đại, hiện tại lớp chúng ta đồng học cũng đều thấy rõ, chúng ta Hàn tiểu đội thật là vì ngươi mới đi tới Ma Đô Đại học. Ngươi buổi sáng ly khai phòng học, nàng vẫn mất hồn mất vía, không có quá nhiều đại một hồi. nàng liền đuổi theo. Đường Tu hơi nhíu mày, lắc đầu nói ra, nàng có lẽ có nàng chính mình sự tình. Được rồi, chúng ta thay cái trọng tâm câu chuyện. Người nào nhận thức trường học chúng ta cấp cao học trưởng học tỷ? Nhạc Khải mê hoặc nói, người hỏi cái này làm sao? Đường Tu nói ra, người có tuổi kỷ học trưởng học tỷ hẳn là đều có trường học đồ thư quán sách vở. Ta dự định từ trường học đồ thư quán mượn mấy cuốn sách nhìn. Nếu như không mượn được, liền biết đến ra ngoài trường đi mua. Nhạc Khải cười nói, mượn cái gì mượn, trực tiếp đi mua là được. Ngươi nói cho ta muốn mua sách gì, tốt nhất liệt kê một cái danh sách. Chờ chúng ta buổi chiều xong xuôi sự tình, ta lái xe ra mua tới cho ngươi. Đường Tu cười nói, vậy đi mua đi. Buổi chiều chúng ta lái xe đi ra ngoài đi dạo, buổi tối ta mời khách ăn. Nhạc Khải giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Đường lão đại quả nhiên đại khí. Chúng ta buổi tối đi đâu ăn? Đường Tu nói ra, buổi trưa ta ở bên ngoài trường học cùng Phúc Tửu lâu ăn, cảm thấy bên trong cơm nước cũng không tệ lắm. Nhạc Khải gật đầu nói ra, không có vấn đề. Chẳng qua ngươi hà bao lồi không lồi. Nếu như lồi lời nói, kêu lên Triệu Lượng bọn họ phòng ngủ vài cái đi. Chúng ta bảy người uống rượu, bầu không khí tốt. Đường Tu gật đầu nói ra, còn được không? Vậy cũng gọi trên. Nhạc Khải thỏa mãn gật đầu. Bỗng nhiên thấp nói rằng, ngươi nghe nói không? Chúng ta phòng ngủ cái kia còn chưa tới ra hỏa, thấy việc nghĩa hăng hái làm bị kẻ bắt cóc bị thương, bây giờ đang ở Ma Đô y viện nằm viện đây. Nghe nói dường như thương không nặng, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này là không có biện pháp tới trường học. Thật ước ao a, hắn ngay cả quân huấn cũng không cần tham gia, thấy việc nghĩa hăng hái làm thụ thương. Đường Tu mê hoặc nói, chuyện gì xảy ra? Nhạc Khải nói ra, anh kia gặp phải cướp bóc côn đồ, hắn giúp một cái cụ bà đoạt lại ví tiền, nhưng là bị kẻ bắt cóc thọc một đao. Bởi vì sợ làm lỡ tới trường học báo danh, hắn coi như là kiên cường, dám bưng miệng vết thương từ mấy cây số bên ngoài đường sắt ngầm khẩu đi tới trường học chúng ta. Nghe nói chỗ báo danh lão sư chứng kiến tình huống kia, đều báo cảnh sát. Về sau cảnh sát điều tra phía sau mới biết, tiểu tử kia là thấy việc nghĩa hăng hái làm bị kẻ bắt cóc đâm tổn thương. Được rồi, lão kia đại nương nữ nhân còn làm mặt cẩm kỳ, trường học chúng ta lần này xem như là cùng theo nổi danh. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười, gật đầu nói ra, xem ra chúng ta phòng ngủ huynh đệ lại thêm tên hán tử. Muốn không tìm thời gian đi bệnh viện xem hắn. Nhạc Khải nói ra, mấy người chúng ta đều thương lượng xong, chuẩn bị buổi chiều phải đi y viện một chuyến đây. Nhạc Khải bọn họ phòng ngủ vài cái cũng đi. Đường Tu cười nói, vậy cùng đi chứ. Lúc này, Hàn Khinh Vũ từ phòng học bên ngoài đi tới, nhìn quanh phòng học phía sau, chứng kiến Đường Tu cũng tới. Nhất thời trên khuôn mặt hiện ra mấy phần tiếu ý, nói ra, vừa mới báo cáo xong đồng học, đến nơi này của ta đăng ký xuống, ta là Hàn Khinh Vũ, các ngươi tương lai mấy năm giáo viên chủ nhiệm. Nhất thời, mười mấy vừa mới báo cáo đồng học ở Hàn Khinh Vũ nơi đó ghi danh hạ tên cùng số điện thoại di động. Bang bang, phòng học cửa phòng bị gõ. Trong lớp tất cả mọi người hướng phía cửa phòng học nhìn lại. Nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến phòng học cửa vị kia nữ sinh phía sau, nhất tề toát ra dại ra thần sắc. Mỹ, thật đẹp, trong ban hầu như tuyệt đại bộ phận học sinh, cũng chưa từng thấy dáng dấp như thế cô gái xinh đẹp tử. Ngươi là, Hàn Khinh Vũ phản ứng nhanh nhất, mở miệng dò hỏi, ta tìm Đường Tu. Mỹ nữ mặt giãn ra cười nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.